Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 277, thủ hộ yêu cùng hòa bình. Thảo, cùng với một tiếng chửi rủa còn có một hồi ma pháp hào quang lập lòe mà qua. Báo tử đầu Linh Sung từ trong truyền tống môn đi ra. Hắn vây quanh bốn phía, lại phát ra một tiếng. Thảo, tại xác nhận chính mình lại nhớ tới Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Báo tử đầu Linh Sung phát ra tiếng thứ hai chửi rủa thanh âm. Khác Thảo, chó này nhiệm vụ lời hướng dẫn giúp đỡ chúng ta phục sinh. Kết quả phục sinh hồi chư thành, ngay tại báo tử đầu Linh Sung bên cạnh, cởi bỏ bàng một cái địa tinh đang ngồi dưới đất. Không phải người khác, mà là trước hết nhất chết đi Âu Ăn Mâu. Nhìn ngươi nhanh như vậy cũng chết trở về. Không chừng có tìm được tin tức a. Ngươi nhiệm vụ bên kia biểu hiện thất bại sao? Âu Ăn Mâu thất vọng hỏi. Thất bại, hoa, ta cũng làm thè lưỡi ra liếm chó. Lại vẫn giết ta, quả thật cực kỳ tàn ác a. Báo tử đầu Linh Sung phàn nàn nói. Ngươi Âu chó đều chết. Đoán chừng chảo căn bảo cũng nhanh. Âu Ăn Mâu tiếc nuối nói. Nhiệm vụ này khó như vậy. Ta vừa rồi đi lĩnh chủ đại sảnh liếc mắt nhìn. Chỉ có cậu đàn ở bên kia. Lão hạ không ở. Hỏi cậu đàn muốn trang bị. Cậu đàn cũng cái gì cũng không biết. Hy vọng hệ thống đừng đem chúng ta trang bị hack mất mới tốt. Hack trang bị. Không đến mức thảm như vậy a. Dùng loại phương thức này tới xa hố chúng ta trang bị. Báo tử đầu Linh Sung mang theo không xác. Định ngữ khi nói không tốt a, cường hóa thợ rèn cũng làm lấy mặt ngươi đem ngươi trang bị gõ xấu. Sau đó ném tới dung lô trong đi, lĩnh chủ lừa gạt người chơi hack trang bị cũng rất có thể sẽ phát sinh. Dù sao cũng là địa hạ thành, a, hết thảy đều có khả năng. Âu Ăn Mâu cơ hồ là dùng tự diễu ngữ khí nói như vậy. Báo tử đầu Linh Sung cũng thở dài một hơi, hiển nhiên rất chấp nhận Âu Ăn Mâu thuyết pháp. Chỉ bất quá bọn họ trọn vẹn đều 3 giờ mới đợi đến chảo căn bảo từ địa hạ thành trong trung tâm phục sinh trở về. Các người chơi hiện tại rất hưng phấn, bởi vì từ mọi phương diện truyền đến tin tức, còn có chảo căn bảo. Âu Ăn Mâu cùng báo tử đầu Linh Sung 3 người đột nhiên đón đến kỳ ngộ nhiệm vụ. Cùng với xuất hiện ở hiện tại dã thú người thôn trang phụ cận thành chủ Sai Lóc đại nhân tới nhìn. Cái trò chơi này là có đại lượng che giấu nội dung cốt truyện. Mà lần này che giấu nội dung cốt truyện chính là các người chơi dựa vào chính mình lực lượng. Khai thác xuất ra nội dung cốt truyện. Uekawa Nasuko thậm chí vì phân tích trò chơi nội dung cốt truyện an bài cơ chế. Đặc biệt ở trên diễn đàn khai mở một cái thảo luận thiếp. Sau đó căn cứ trước mắt kinh nghiệm, mọi người suy tính một cái tính khả năng rất cao kết luận. Đó chính là rất nhiều bản đồ mới. Đánh giá kế đô là muốn dựa vào các người chơi chính mình chân đi ra. Trung quy đi thượng tam thiên ba đêm lộ trình, mới đi đến nhiệm vụ địa điểm. Cũng liền chỉ có địa hạ thành, cái này trò chơi mới đuổi làm như vậy. Thế nhưng hết thảy cũng có hồi báo. Đường phù văn ma pháp trận xuất hiện trong huyệt động. Các người chơi rốt cuộc không cần dùng chân đi 3 ngày 3 đêm đi đến tiền tuyến. Đương nhiên, những cái kia đã ở trên đường người còn phải lựa chọn là đi đến tiền tuyến. Hoặc là chết trở về. Mà chảo căn bảo, Âu Ăn Mâu còn có báo tử đầu Linh Sung. Thì tại phù văn ma pháp trận xây dựng hoàn tất trước tiên. Liền thông qua phù văn ma pháp trận, truyền tống qua, mà Sai Lóc thì nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, đồng thời hỏi bọn họ sở dò xét đến tin tức. Âu Ăn Mâu cùng báo tử đầu Linh Sung hai người, trừ Andrew thành chủ cùng thực nhân ma thông đồng làm bậy điểm này tin tức ra. Liền không có bất kỳ có ích tin tức, thế nhưng chảo căn bảo, lại dò xét đến không phải tin tức. Thật lớn phong phú nội dung trò chơi. Sự tình xảy ra là như thế này. Đang nhìn đến Âu Ăn Mâu cùng báo tử đầu Linh Sung hai người đồng bạn chết thảm, Chảo Căn Bảo liền đối với Andrew chửi ầm lên, dù sao đều là chết, dứt khoát trước khi chết miệng này một chút. Chảo Căn Bảo là nghĩ như vậy, không nghĩ tới hắn càng mắng Andrew. Andrew ngược lại lại không có sốt ruột giết hắn, ngược lại hỏi hắn, ngươi đối với cái kia Psylocke cứ như vậy trung thành sao? Ngươi cảm thấy ta đến cùng đâu so với hắn phải kém? Đương hỏi ra vấn đề này, Chảo Căn Bảo đương nhiên là tiếp tục miệng này a, điên cuồng nhục mạ Andrew, thuận tiện tán dương một chút Psylocke. Chung quy một cái là địch nhân, một cái là lĩnh chủ, hơn nữa còn là vô cùng thân thiện, ôn nhu lĩnh chủ, không có việc gì xuất ra phục sinh, trả lại đẩy mạnh nội dung cốt truyện, mở miệng một tiếng, các dũng sĩ, anh hùng, thế giới dưới lòng đất vừa muốn dựa vào các ngươi cứu vớt, ngoặc kép, kia các người chơi đương nhiên càng ưa thích lão hạ a. Chảo Căn Bảo cũng là không ngoại lệ, vốn Chảo Căn Bảo cho là mình chết chắc, không nghĩ tới đang điên cuồng miệng này. Andrew vẻ mặt táo bón biểu tình, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, nói nội dung rất nhiều, chủ yếu là biểu đạt Psylocke cùng hắn Andrew so với, căn bản chính là đồ bỏ đi, hắn Andrew mới là trẻ tuổi nhất, cực kỳ có năng lực, tối nghiêu phê thượng vị ác ma, cái kia Psylocke chẳng qua là một cái tiểu tiểu địa hạ thành lĩnh chủ, mà tại Andrew đã là Winterfell thành chủ, còn là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành vị thứ ba thuận vị người thừa kế. Vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành, ngươi biết không? Chảo Căn Bảo đương trường biểu thị, ta biết a, nhất định là về sau phó bản. Đến lúc đó chúng ta cầm tất cả vĩnh hằng hỏa diễm đều cho công hám. Lão hạ thi đấu cao. Sau đó, lại là một hồi điên cuồng miệng này. Andrew rất nhanh liền bạo phát, bắt đầu thổi lên nghiêu phê. Ví dụ như, các ngươi Psylocke lĩnh chủ ở trước mặt ta toán cái gì? Có ta một phần vạn nghiêu phê sao? Còn có, ngươi biết ta là làm cái gì sao? Ta luận văn tốt nghiệp tại tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất trở thành điển hình. Toàn bộ phương Bắc thế giới dưới lòng đất tốt nghiệp đều muốn tham khảo ta luận văn. Còn có hiện tại, ngươi biết ta đang làm gì thế sao? Ta đang đào di tích. Ngay tại ngươi dưới chân là đại ác ma La Cơ Lãng khai mở mét di tích. La Cơ Lãng khai mở mét ngươi biết không? Cái kia thiếu chút hủy diệt thế giới đại ác ma. Các ngươi Psylocke lĩnh chủ có bản lãnh này sao? Không có, hắn chỉ sợ chơi bùn. Sau đó chính là một đại thông chửi bới Psylocke. Cuối cùng tới một câu tổng kết. Rốt cục tới, ta so với ngươi xem hảo cái kia Psylocke lĩnh chủ càng thêm ưu tú cường đại. Ta sẽ đạt được La Cơ Lãng khai mở mét di sản. Ta sẽ trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất thượng vị ác ma. Thậm chí có một ngày, ta có thể trở thành như La Cơ Lãng khai mở mét lớn như vậy ác ma. Toàn bộ thế giới đều muốn thần phục tại ta dưới chân. Sau đó Chảo Căn Bảo sẽ chết. Trở lên, chính là Chảo Căn Bảo thu hoạch sở hữu tin tức. Đương các người chơi nghe xong Chảo Căn Bảo tự thuật, nhao nhao phàn nàn lên. Thảo, tựu này loại ngu ngốc điểu nội dung cốt truyện. Liền một chút phản phục viên và chuyển nghề trước đều không có. Sáo lộ một bút, ta đặc biệt chính là vì loại này nội dung cốt truyện chạy 3 ngày 3 đêm chạy đến nơi đây tới. Móa, ta vài ngày không ngủ, mỗi ngày kiên trì đổ bộ trò chơi. Liền vì cái này, thật là thơm, tuy cũ, thế nhưng rất phù hợp giá trị quan. Chúng ta nhiệm vụ nhất định là đánh bại Andrew. Cản trở hắn hủy diệt thế giới kế hoạch, trở thành khả ái lại mê người tiểu nhân vật phản diện. Thủ hộ yêu cùng hòa bình, ta là võ tàng, ta là tiểu thư lão. Móa ha ha ha ha ha ha ha. VFA. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.